còn thiếu hai đầu lĩnh nữa gật đầu thì ngươi mới có tư cách tham tuyển Tân Kim Xà Vương. Nếu như ta sở liệu không sai, cho dù kế tiếp bái phỏng được thêm một đầu lĩnh ủng hộ, cũng sẽ vẫn còn thiếu một đầu lĩnh ủng hộ. Tống Thanh Thư sắc mặt trầm xuống, biết nàng nói đều là sự thật, đây cũng là điều hắn đang lo lắng nhất, ngay cả tư cách cũng không có, cho dù hắn có bản lãnh thông thiên cũng là uổng công mà thôi. Quận chúa không sợ ủng hộ tại hạ, một khi tại hạ thành công làm Tân Kim Xà Vương sao? Tống Thanh Thư tò mò hỏi, ta còn ước gì ngươi lên làm Tân Kim Xà Vương đấy? Triệu Mẫn thốt ra, nhìn thấy ánh mắt cổ quái của Tống Thanh Thư, cuống quýt giải thích, ngươi đừng loạn tưởng, ngươi cũng biết Nhữ Dương Vương phủ chúng ta đi đối phó với Mãn Thanh, nếu như tân nhậm Kim Xà Vương là một kẻ tài trí bình thường, dẫn đến Kim Xà Doanh bị triều đình Mãn Thanh giải quyết tiêu diệt hết, thì có phải là làm cho chúng ta nhức đầu hơn không? Tống Thanh Thư liên hiểu ra, cho nên quận chúa cần Kim Xà Doanh tồn tại, dính dáng làm ảnh hưởng đến tinh lực Mãn Thanh, làm tiêu hao quân lương Mãn Thanh. Trong lòng hắn cười thầm, nếu như Triệu Mẫn sau này biết mình còn kim luôn thân phận Khang Hy, chẳng phải là tức chết? Không sai, Triệu Mẫn thản nhiên thừa nhận, lần này ta xuôi nam, mang danh là đi sứ Nam Tống, trên thực tế là đến Kim Xà Doanh để nâng đỡ một người, vốn là ta định tìm tứ nương tử Dương Diệu Chân, nhưng chẳng ngờ bọn họ sớm đã cùng với Nhật Nguyệt Thần Giáo kết minh. Triệu Mẫn biểu lộ cực kỳ tức giận, tựa như món đồ của mình bị người khác đoạt mất. Vì sao Hồng Áo Quân cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo kết minh, thì quận chúa liền không muốn nâng đỡ bọn họ? Tống Thanh Thư ngạc nhiên hỏi. Triệu Mẫn hừ, ta có lý do của ta, ngươi cũng không cần phải để ý đến. Tống Thanh Thư gật đầu, được rồi, vậy quận chúa nói ra điều kiện gì để tại hạ đáp ứng đây? Đợi lát nữa theo ta đi gặp một người. Ánh trăng nhàn nhạt xuyên thấu qua khe hở kẽ lá, chiếu xuống hình dáng hoàn mỹ của Triệu Mẫn không tì vết, nhìn qua tựa tiên tử hạ phàm, chỉ tiếc là nàng hiện tại sắc mặt ngưng trọng, hiện lên sát khí. Ai? Tống Thanh Thư ngạc nhiên nói. Triệu Mẫn do dự một lúc, rốt cục môi đỏ mọng khẽ nhếch, yếu ớt thốt ra ba chữ, Trương Vô Kỵ. Tống Thanh Thư biến sắc, cũng trở nên trầm mặc. Trương Vô Kỵ hôm nay đã đến khu phụ cận đây sao? Nghĩ đến trước đó không lâu mới cùng Trương Vô Kỵ giao thủ, Tống Thanh Thư liền có đáp án. Quận chúa đi gặp Trương Vô Kỵ, tại sao còn phải cần tại hạ bồi? Tống Thanh Thư đột nhiên hiếu kỳ hỏi, thông thường tình lữ gặp lại, đều ước gì càng tư mật càng tốt, sợ bị người ngoài nhìn thấy. Triệu Mẫn thì trái ngược lại. Triệu Mẫn trong mắt lóe lên một tia đau thương không rõ, lộ ra buồn bã. Hắn là giáo chủ Minh Giáo, ta là quận chúa Mông Cổ, hiện nay Mông Cổ cùng Minh Giáo đang giao chiến kịch liệt, ta cũng nên phòng bị một chút, tránh bị hắn bắt đi làm con tin a. Trương Vô Kỵ làm sao có thể bắt quận chúa làm con tin chứ? Nghe qua Triệu Mẫn nói đang xen chồng chất lý do, Tống Thanh Thư vô thức nghĩ đến, bất quá xem nàng tựa như có việc khó nói, nên cũng không hỏi ra. Vậy vì sao quận chúa không mang theo thủ hạ của mình cùng đi? Tống Thanh Thư thấy rất kỳ quái, thủ hạ của Triệu Mẫn có thể nói là rất nhiều cao thủ, Bách Tổn Đạo Nhân, Kim Cương Môn Chủ, Kim Luân Pháp Vương đều là siêu cấp cao thủ, Huyền Minh Nhị Lão loại này cũng không yếu. Vì sao không mang theo các thủ hạ đáng tin của mình, mà lại tìm đến mình? Suy nghĩ một chút, Tống Thanh Thư thậm chí bắt đầu hoài nghi, có phải là Triệu Mẫn đang thiết kế một cái bẫy, nhân cơ hội này vây giết hắn? Có một số việc, ta không muốn để cho bọn thủ hạ biết. Triệu Mẫn mặt không biểu lộ, lạnh lùng nói, ngươi đến tột cùng có đi hay không? Đi, đương nhiên là đi. Nếu Triệu Mẫn có thể hỗ trợ đầy đủ số các đầu thủ lĩnh ủng hộ, mình tại sao lại không đi chứ? Cho dù là có mai phục, dựa vào võ công cùng với khinh công độc nhất vô nhị, muốn tự bảo vệ mình hẳn là vẫn là dư sức có thừa. Vậy thì đi. Triệu Mẫn phất tay áo liền rời đi. Ai, nhìn bên cạnh cây huyền cầm, rõ ràng không phải là vật bình thường. Tống Thanh Thư thấy tiếc rẻ, đàn này quận chúa ném lại nơi này. Triệu Mẫn thân hình dừng một chút, cuối cùng thở dài, không có tri âm, nên cũng không cần. Thật đúng là một nữ nhân xài đồ hoang phí. Tống Thanh Thư không nhịn được thầm nói, rồi vội vã đi theo. Quận chúa và Trương Vô Kỵ đến tột cùng xảy ra chuyện gì vậy? Ta cũng không biết. Triệu Mẫn nhàn nhạt lắc đầu. Quận chúa cũng không biết. Tống Thanh Thư ngây ngẩn cả người. Triệu Mẫn miễn cưỡng mỉm cười. Trong lòng của ta cũng có rất nhiều nghi hoặc, cho nên bây giờ đi đến để hỏi cho rõ ràng đây. Cao thủ Thâu Hương, chương 413. Thấy Triệu Mẫn không giống như là nói dối, Tống Thanh Thư thoáng cái vô cùng ngạc nhiên, thấy nàng dần dần đi xa, vội vã đi theo sau. Tại hạ cũng biết vì sao quận chúa không muốn nâng đỡ Dương Diệu Chân rồi. Thấy Triệu Mẫn vẻ mặt sương lạnh, không nói một lời cúi đầu đi tới, Tống Thanh Thư lại thấy lúng túng trầm mặc. Vì sao? Triệu Mẫn chợt nhàn nhạt hỏi. Bởi vì Hồng Áo Quân cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo kết minh. Tống Thanh Thư định liệu trước địa phán đoán. Triệu Mẫn vẫn bất động thanh sắc, bọn họ kết minh cùng ta đâu có quan hệ gì mà lại làm khó. Lúc đầu khi Nhâm Ngã Hành chạy đến Tây Hồ Mai Trang, trải qua nhiều năm như vậy, Đông Phương Bất Bại của Nhật Nguyệt Thần Giáo đã được công nhận là đệ nhất nhân hắc đạo. Nhâm Ngã Hành võ công tự nghĩ đã không phải là đối thủ của Đông Phương Bất Bại. Ngay sau đó nhờ Minh Giáo tương trợ, sau cùng Trương Vô Kỵ tự mình xuất thủ, Đông Phương Bất Bại bị đánh hạ vực sâu vạn trượng. Do đó Nhật Nguyệt Thần Giáo là minh hữu trung thành nhất của Minh Giáo. Tống Thanh Thư nghĩ thầm, nếu không nhờ việc trốn ở trong thùng nước tắm của Nhậm Doanh Doanh, mình cũng sẽ không biết Nhật Nguyệt Thần Giáo cùng Minh Giáo bên ngoài thoạt nhìn thì có quan hệ thân mật vô gian, kỳ thực âm thầm trong bóng tối ba đào biến hóa kỳ lạ. Hiện nay Triệu Mẫn là địch hay là bạn tạm thời còn chưa có rõ ràng lắm, cho nên không cần thiết tiết lộ chuyện này đối với nàng. Nhìn dáng vẻ của quận chúa, rất giống là đã cùng Trương Vô Kỵ trở mặt thành thù, cho nên không muốn đến nâng đỡ Hồng Áo Quân đang cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo kết minh. Tống Thanh Thư tiếp tục nói, Triệu Mẫn không ý kiến, hừ lạnh, ngươi bớt nói một chút chuẩn bị thân khí, lát nữa vạn có đánh nhau, có thể không đánh thắng được hắn a? Nếu như ta nhớ không lầm, hai người các ngươi đã từ lâu luôn muốn diệt trừ đối phương. A, Tống Thanh Thư bước nhanh đi tới bên cạnh Triệu Mẫn, nghe từ trên người nàng mùi thơm tỏa ra như hoa lan, ý vị thâm trường nói, vậy quận chúa hy vọng tại hạ đánh thắng hay là mong Trương Vô Kỵ đánh thắng tại hạ đây? Triệu Mẫn lạnh lùng nói, hừ, ta ước gì hai người các ngươi đều đồng quy vu tận. Tống Thanh Thư nhất thời nở nụ cười, Trương Vô Kỵ là người của quận chúa yêu thương, tại hạ chỉ là một người ngoài, mà lại có thể muốn chúng ta đồng quy vu tận, xem ra tại hạ trong lòng quận chúa cũng đã hướng về phía tại hạ, tự mình đa tình. Triệu Mẫn cáu giận nói, bản quận chúa cho tới tận bây giờ chưa từng thấy qua ai vô liêm sỉ như vậy, da mặt quả thực so tường thành còn dày hơn, đa tạ quận chúa khích lệ. Tống Thanh Thư trên mặt mặc dù đang cười, nhưng trong lòng cực kỳ ngưng trọng. Lần trước tuy rằng cùng Trương Vô Kỵ từng có giao thủ trong thời gian ngắn ngủi, nhưng song phương chỉ là xuất chiêu rồi dừng, quả thật nếu muốn giao thủ một mất một còn, ai chết vào tay ai cũng chưa biết chừng. Trương Vô Kỵ người mang Cửu Dương Thần Công, nội lực tu vi vốn đã vang dội cổ kim, từng chiêu từng thức sử xuất kình lực, lại được Càn Khôn Đại Na Di tăng cường mạnh thêm mấy lần, Tống Thanh Thư nghĩ đến lại đau đầu. Lúc trên đỉnh Hắc Mộc Nhai, trong người hắn mang nội lực Cửu Âm Chân Kinh cùng Thần Chiếu Kinh, bị Trương Vô Kỵ đánh trúng một quyền, tất cả chân khí trong cơ thể đều bị đánh thành trạng thái hỗn độn, thiếu chút nữa lại trở thành phế nhân, phải chạy đến Thổ Phồn Học Hoang Hỷ Thiện Pháp mới biến nguy thành an được. Ngay cả Đông Phương Mộ Tuyết võ công cao như vậy, mặc dù đã bị tiên thiên kiếm khí của Phong Thanh Dương gây thương tích trước đây nhưng vẫn chưa đến nỗi nào, nhưng khi bị Trương Vô Kỵ đánh lén một lần, trọng thương khó khăn lắm mới chữa khỏi, nhưng thực lực vẫn còn chưa tới một thành. Cũng thấy kình lực của Trương Vô Kỵ ra chiêu kinh khủng bực nào, có thể nghĩ ra, dọc theo đường đi một nam một nữ đầy bụng tâm tư, bất tri bất giác đã tới bên ngoài một ngôi biệt viện. Trương Vô Kỵ đang ở ngay trong ngôi viện này. Triệu Mẫn chỉ trước mắt tường viện, nói với Tống Thanh Thư, ngươi khinh công tốt, mang theo ta lặng lẽ ẩn nấp vào đi, tốt nhất đừng nên để hắn phát hiện. Triệu Mẫn phụ trách thám tử của Nhữ Dương Vương Phủ, cho nên mạng lưới tin tức cường đại cỡ nào, nếu nàng cố tình điều tra, đường đường tung tích giáo chủ Minh Giáo, khó mà tránh được sự điều tra của nàng. Trương Vô Kỵ võ công rất cao, đến gần mà không bị hắn phát hiện thì rất khó. Tống Thanh Thư nhướng mày, muốn giấu giếm được Trương Vô Kỵ, nếu hắn một thân một mình thì dễ dàng, nhưng giờ bên cạnh còn có vị quận chúa. Triệu Mẫn võ công tại trong chốn giang hồ tuy rằng coi như là một hảo thủ, nhưng đối với võ công Trương Vô Kỵ, thì nàng và một cô nương không biết võ công chẳng có chút nào khác biệt, đến gần rất nguy hiểm. Chúng ta hãy cách xa một chút. Triệu Mẫn vốn là định trực tiếp đăng môn mà vào, nhưng chuyện tới trước mắt khiến nàng lại cải biến chủ ý, nghĩ âm thầm điều tra trước một phen, xem có thể tìm được thu hoạch gì không. Vậy được rồi, bất quá phải mạo phạm quận chúa một chút. Tống Thanh Thư nói xong, đưa tay ôm chầm vòng eo Triệu Mẫn, nhẹ nhàng nhảy lên, toàn bộ thân hình phảng phất một luồng khói mờ phóng vào biệt viện. Tuy rằng đã không phải lần đầu tiên bị Tống Thanh Thư ôm vào trong ngực, nhưng Triệu Mẫn vẫn có chút không được tự nhiên. Mấy lần trước còn có thể nói mình bị đối phương bắt giữ nên vô lực phản kháng, hôm nay là chính mình chủ động đồng ý, chỉ cần có thể tra ra chân tướng, cái này cũng không tính là cái gì. Triệu Mẫn rốt cuộc cũng tìm được một lý do an ủi mình. Xa xa nghe được cách đó không xa từ trong một lương đình truyền đến thanh âm trò chuyện. A, Tống Thanh Thư thân hình lóe lên mang theo Triệu Mẫn, ẩn thân trên một tàn cây sum xuê của cây đại thụ, thấy rõ trong lương đình một nam một nữ, Tống Thanh Thư sắc mặt có chút âm trầm. Nhìn thấy thê tử của mình khuya khoắt đang cùng nam nhân khác ước hội, Tống công tử trong lòng có cảm tưởng ra sao? Triệu Mẫn sợ giọng nói của mình bị Trương Vô Kỵ nghe được, cho nên đôi môi nàng hầu như kê sát trên da thịt lỗ tai Tống Thanh Thư. Trong đình đang ngồi một nam một nữ, đó chính là Trương Vô Kỵ cùng Chu Chỉ Nhược, hai người ngồi đối diện tại một cái bàn đá, tựa hồ đang chuyện trò điều gì. Nhìn tình lang của mình khuya khoắt cùng nữ nhân khác cùng một chỗ, quận chúa trong lòng cũng cảm tưởng như thế nào. Tống Thanh Thư một bên trả lời lại một cách mỉa mai, một bên quay đầu lại, nào ngờ đôi môi Triệu Mẫn cách mình gần như vậy, hai cái miệng môi nhất thời liền dán lên cùng nhau. Cao thủ thâu hương, chương 414, Triệu Mẫn mắt hạnh trợn tròn, cái đầu vô thức ngưỡng về sau, lại đột nhiên cảm thấy bên hông tê rần, bật người thân thể mất đi khống chế. Tống Thanh Thư giữ chặt lấy Triệu Mẫn, cúi đầu liền hướng đôi môi hồng nhuận động nhân của nàng hôn tới, cảm giác được khớp hàm bị đầu lưỡi của hắn tiến nhập. Triệu Mẫn còn chưa kịp tức giận, liền nghe được tiếng Tống Thanh Thư truyền âm nhập mật, bọn họ có lỗi với chúng ta cần gì phải để cho bọn họ thất vọng. Triệu Mẫn ánh mắt ngẩn ngơ, trong lòng tựa hồ nghĩ tới chuyện gì, lực chú ý bị phân tán, ý thức phản kháng không còn mãnh liệt nữa. Dưới ánh trăng, Triệu Mẫn đôi gò má trắng nõn tản mát ra hào quang trong suốt như ngọc, thấy đôi mắt nàng mê ly, Tống Thanh Thư cũng không khách sáo, bá đạo dùng đầu lưỡi quấn quýt si mê lấy cái lưỡi nàng. Cảm giác được Tống Thanh Thư dị động, Triệu Mẫn cũng đã phục hồi tinh thần lại, vừa thẹn vừa giận, khớp hàm liền cắn xuống. Ui! Tống Thanh Thư hít một hơi khí lạnh, cả giận nói, sao lại cắn tại hạ, ai bảo ngươi vô lễ đối với ta. Triệu Mẫn tuy rằng trong lòng cực kỳ phẫn nộ, nhưng lo lắng hai người bị Trương Vô Kỵ phát hiện, phải đè nén tức giận, lấy thanh âm cực thấp nói, tại hạ thấy quận chúa đưa môi lại gần, nên tưởng rằng quận chúa muốn hôn tại hạ đây, quận chúa cũng biết con người tại hạ, từ trước đến giờ sẽ không muốn đả thương tình cảm của nữ nhân. Tống Thanh Thư nói càng, thấy hắn trả đũa, Triệu Mẫn phản bác, công tử da mặt quá dày, quả thật là hiếm thấy. Nói nhỏ một chút, Tống Thanh Thư vội vã đè lại môi của nàng, quận chúa muốn bị bọn họ phát hiện à. Triệu Mẫn ngẩn ngơ đôi môi giật giật, đem lời muốn nói nuốt trở vào. Ngón tay của hắn đặt ở trên đôi môi đỏ thắm Triệu Mẫn, cảm giác được nàng hai môi nàng khe khẽ nhúc nhích, Tống Thanh Thư liền đưa ngón tay nhẹ nhàng lướt qua trên đôi môi động nhân của nàng. Triệu Mẫn bị động tác của hắn cho làm bối rối, nàng không có thể hiểu được, đều thời điểm như thế này, Tống Thanh Thư lại còn cố tình sàm sỡ nàng. Nếu không phải vì lo lắng gây nên động tĩnh làm kinh động hai người từ xa xa kia, nàng đã sớm phản ứng mạnh với hắn rồi. Sờ đủ chưa? Triệu Mẫn hung hăng trừng Tống Thanh Thư. Chưa. Triệu Mẫn bị hắn chẳng hề xấu hổ chọc tức, nàng còn muốn mắng, vậy mà đôi môi mới khi vừa hé mở, ngón tay của đối phương liền thuận thế đưa vào trong miệng nàng. Triệu Mẫn không biết là mình đã làm chuyện không đúng, phản ứng đầu tiên lại là lè lưỡi liếm một vòng quanh đầu ngón tay của hắn. Từ đầu ngón tay truyền tới đầu lưỡi mềm mại của Triệu Mẫn làm cho trong lòng Tống Thanh Thư rung động, hắn nhẹ nhàng rút lấy ra ngón tay, lại bướng bỉnh một lần nữa đưa ngón tay vào trở lại trong miệng nàng. Triệu Mẫn bị hành vi hắn to gan khinh bạc làm cho nàng mặt đỏ tới mang tai, không nhịn nữa, dùng sức cắn lên ngón tay hắn, trong miệng đã có mùi máu tanh tanh. Triệu Mẫn ngạc nhiên phát hiện ngón tay ghê tởm của hắn vẫn không có rút ra, cũng không có vận công bảo vệ ngón tay của mình, trái lại nhu hòa nhìn nàng, tùy ý để nàng cắn. Phì, phì, Triệu Mẫn liền vội vàng đem tay hắn phun ra, dù nổi giận nhưng không nhịn được trong lòng hiếu kỳ, ngươi làm sao không vận công chống lại, nếu như tại hạ đem chân vận lên ngón tay, chỉ sợ hàm răng xinh đẹp của quận chúa không giữ được. Tống Thanh Thư mỉm cười nói, huống chi tại hạ đường đột, nên chịu chút nghiêm phạt cũng không là gì. Triệu Mẫn không biết vì sao, tuy rằng mình rất tức giận, lại có thể chỉ có vài lời nói của hắn làm cho tiêu tan thành mây khói, đành phụng phịu cảnh cáo nói, lần sau không được như vậy nữa. Cũng không nhất định, Tống Thanh Thư nhìn phía xa về phía hai người kia, ánh mắt phức tạp, nam nhân của quận chúa khi dễ nữ nhân của tại hạ, cho nên tại hạ tự nhiên phải khi dễ lại nữ nhân của hắn. Cái gì mà là nam nhân, nữ nhân lộn xộn như vậy? Triệu Mẫn cũng nhìn phía hai người rất xa kia, thoáng cái liền bóc trần lời nói dối Tống Thanh Thư, hai người bọn họ ngồi xa như vậy, Trương Vô Kỵ có thể làm cái gì mà khi dễ chứ, thật không? Tống Thanh Thư làm bộ như đến giờ mới hiểu, bất quá bây giờ không làm cái gì, cũng không có nghĩa là lát nữa không làm cái gì, chẳng qua là tại hạ trả đũa hơi sớm mà thôi. Hừ, lúc nào cũng có lý do. Triệu Mẫn hận đến răng ngưa ngứa, nghĩ thầm vừa rồi tại sao đột nhiên lại nhẹ dạ, đúng ra nên cắn đứt ngón tay ghê tởm của hắn, nhìn hắn còn có thể đắc ý như vậy nữa không. Triệu Mẫn cùng Tống Thanh Thư nói chuyện trời đất cũng sợ bị phát hiện, cho nên một người kê sát lỗ tai nhỏ giọng bật hơi, một người công lực thâm hậu dùng truyền âm nhập mật đáp lại. Tương phản về phía Trương Vô Kỵ cùng Chu Chỉ Nhược ngồi ở nơi trống trải tại lương đình trò chuyện, không có hạ thấp giọng, cho nên Triệu Mẫn cùng Tống Thanh Thư có thể văng vẳng nghe được bọn họ trao đổi. Vừa nghĩ tới có thể làm trò trước mặt của Trương Vô Kỵ mặt khinh bạc nữ nhân của hắn, Tống Thanh Thư không nén được trong lòng bốc lên có chút tâm tư tà ác. Bất quá Tống Thanh Thư minh bạch, như là tiếp tục nữa, khó bảo toàn Triệu Mẫn sẽ trở mặt, vậy thì cái được không bù đắp đủ cái mất, cho nên trước lắng nghe Trương Vô Kỵ cùng Chu Chỉ Nhược đang nói những chuyện gì a. Trương giáo chủ mời ta qua đây, chẳng lẽ chỉ là muốn cùng ta nhắc đến chuyện cũ năm xưa sao? Chu Chỉ Nhược thanh âm của truyền đến, Trương Vô Kỵ có chút thương cảm nói, Chỉ Nhược muội muội, hôm nay không có người ngoài, hà tất xưng hô xa lạ như vậy? Chu Chỉ Nhược ngẩn ngơ, hiển nhiên bị hắn gợi lên hồi ức ngày trước, cuối cùng nàng thở dài sâu kín, chuyện cũ đã vậy, trong thành Hào Châu ta và ngươi đã ân đoạn nghĩa tuyệt, việc ngày trước còn nhắc lại làm gì? Trương Vô Kỵ kinh ngạc nhìn nàng, nhưng lúc ở trên núi Thiếu Thất, muội lại không nói như vậy. Thấy hắn nhắc tới chuyện lúc đại hội đồ sư, Chu Chỉ Nhược trên mặt trong lúc lơ đãng hiện lên đỏ bừng, liền vội nói, khi đó là ta nhất thời quỷ mê thần hồn, mới cùng ngươi nói những lời này, trong khoảng thời gian sau này ta suy nghĩ nghĩ tới, chúng ta duyên phận đã hết, không cần thiết phải cưỡng cầu nữa. Trương Vô Kỵ trầm mặt chốc lát, đột nhiên hỏi, là bởi vì Tống Thanh Thư sao? Nghe được lời của Trương Vô Kỵ, Triệu Mẫn liền nhéo bên hông Tống Thanh Thư, trên mặt khó nén hưng phấn, này, nhắc đến ngươi đấy. Tống Thanh Thư tức giận liếc nhìn nàng, nghĩ thầm Triệu Mẫn rõ ràng là đang ôm tâm tình nặng nề, giờ lại làm như cao hứng bừng bừng, trong lòng nữ nhân bát quái quả nhiên đúng như là lời của thiên hạ. Bất quá Tống Thanh Thư cũng thật tò mò Chu Chỉ Nhược sẽ trả lời như thế nào, tiếp tục nghe. Nghe được Trương Vô Kỵ đề cập đến Tống Thanh Thư, Chu Chỉ Nhược ngoài miệng lại phủ nhận nói, không có quan hệ tới hắn, là tự ta nghĩ thông suốt. Chỉ Nhược, muội không cần gạt ta. Trương Vô Kỵ trên mặt hiện vẻ thống khổ, ta xem ra muội đã thất thân rồi, chỉ sợ chính là Tống Thanh Thư đã làm chuyện tốt này a. Nghe một tin bùng nổ, Triệu Mẫn thiếu chút nữa kêu lên thành tiếng, liền tự che miệng mình lại. Nàng và Chu Chỉ Nhược đánh nhau lâu như vậy, nàng rõ ràng Trương Vô Kỵ thích mình, nhưng hắn đối Chu Chỉ Nhược hiển nhiên cũng có tình ý, nhiều năm tranh giành nam nhân, hôm nay xem ra đã kết thúc rồi. Bất quá đây là trận đấu không có người thắng cuộc, bản thân của nàng cũng không cười nổi là người thắng lợi. Có đúng là nữ nhân, chỉ cần nhìn bề ngoài là có thể nhận biết là còn nguyên vẹn hay đã bị thất thân. Tống Thanh Thư quay đầu nhìn về Triệu Mẫn, bị ánh mắt của hắn làm cho trong lòng hoảng hốt. Triệu Mẫn cả giận nói, ngươi nhìn ta làm gì? Loại chuyện này làm sao ta biết? Tống Thanh Thư đánh giá gương mặt tuyệt mỹ của nàng, quan sát đôi lông mi dài, lại nhìn một chút hình dạng bộ ngực nàng, sau cùng còn đưa đầu sát gần ngửi mùi vị trên người nàng, rồi lắc đầu, thực sự là không cách nào nhìn ra, quận chúa rốt cuộc có còn nguyên vẹn không vậy? Triệu Mẫn bị ánh mắt cổ quái hắn làm cho tò mò xem hắn đang nhìn mình cái gì, đột nhiên nghe được câu hỏi của hắn, thiếu chút nữa tức bể phổi, mắc mớ gì tới ngươi, tránh ra, bên đây nháo thành, còn bên kia thì Chu Chỉ Nhược sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, sau cùng hít thật sâu một hơi, bình phục kích động tâm tình, lạnh nhạt nói, ta vốn đã là Tống phu nhân, thì chuyện thất thân cũng đâu có cái gì kỳ lạ, ta biết chắc là muội không tự ủy thân cho hắn. Trương Vô Kỵ đứng lên đi qua đi lại trong lương đình, trong lòng cực kỳ nôn nóng, nhất định là hắn dùng thủ đoạn hèn hạ đê tiện gì đó, có đúng không? Nghĩ đến lúc mình trúng thập hương nhuyễn cân tán, cả người vô lực bị Tống Thanh Thư tùy ý khi dễ trong đêm đó, Chu Chỉ Nhược sắc mặt cũng có chút khó coi, nếu không tính là đê tiện, thì còn có cái gì khác để nói không là đê tiện đây? Muội không nói lời nào, vậy là đúng rồi. Trương Vô Kỵ một chưởng vỗ nát bấy lan can lương đình, Chỉ Nhược, ta nhất định thay muội giết hắn. Chu Chỉ Nhược nhướng mày, lạnh nhạt nói, hừ, cho là muốn giết hắn, cũng là chính ta đi giết, không dám nhọc lòng đến Trương giáo chủ động thủ. Nàng kỳ thực trong lòng hiểu rõ, bây giờ nếu Tống Thanh Thư không hề phản kháng đứng ở trước mặt nàng, thì nàng cũng không đành lòng động thủ với hắn. Vốn là lần gặp lại tại Tử Cấm Thành, Chu Chỉ Nhược đã không còn ý niệm báo thù Tống Thanh Thư, lần này nàng đến Sơn Đông là hy vọng có thể gặp lại Tống Thanh Thư, bất quá tại bên cạnh hắn lại còn xuất hiện những nữ nhân khác. Lần trước tại Tử Cấm Thành nàng đã biết Hạ Thanh Thanh cùng Đông Phương Mộ Tuyết tồn tại bên hắn, bất quá nể tình vì các nàng đến Tử Cấm Thành là vì Tống Thanh Thư báo thù, nàng liền thầm chấp nhận hai nàng tồn tại, nào ngờ lần này lại đụng phải những nữ nhân khác. Chu Chỉ Nhược từng nói qua, nếu toàn bộ người trong thiên hạ đều phản bội nàng, thì chỉ có Tống Thanh Thư sẽ không bao giờ phản bội nàng, nhưng với tình cảnh trước mắt bây giờ, khiến cho nàng phải hoài nghi, Tống Thanh Thư có còn là con người đã từng yêu mình si ngốc năm xưa hay không nữa. Lúc thời điểm có thì không quý trọng, đến lúc cảm giác mất đi thì mới hối tiếc không kịp. Đây cũng là chân thật trong lòng Chu Chỉ Nhược đang bị xoắn xuýt với Tống Thanh Thư lúc này. Chu Chỉ Nhược đang trong lúc thất thần, đột nhiên nghe được Trương Vô Kỵ nói, Chỉ Nhược.

Triệu Mẫn trong lòng đau xót. Trương Vô Kỵ, ta lần này tới là có ba vấn đề muốn hỏi ngươi. Trương Vô Kỵ ôn hòa cười, chỉ cần muội muốn biết, đừng nói là ba điều, mà 30 điều nếu ta biết, cũng sẽ trả lời cho muội. Triệu Mẫn mặt không biểu tình, nhìn về phía Chu Chỉ Nhược. Chu trưởng môn, Trương Vô Kỵ trước đây trong lúc trò chuyện, giọng nói có dịu dàng hay không vậy? Cao thủ thâu hương, chương 416. Chu Chỉ Nhược cũng bắt đầu có chút kinh nghi bất định, lắc đầu, không có. Thấy ánh mắt hai nàng kinh dị, Trương Vô Kỵ đứng chắp tay, lạnh nhạt nói, mọi người đều sẽ thay đổi, người xác thực đúng là sẽ có thay đổi. Triệu Mẫn hừ một tiếng, thần tình nghiêm lại, thanh âm vắng lặng. Vấn đề thứ nhất, Trương Vô Kỵ gật đầu, ý bảo nàng nói tiếp. Lúc đầu ngươi đã đáp ứng ta, ta không nghĩ đến làm quận chúa Mông Cổ, ngươi cũng không làm giáo chủ Minh giáo, chúng ta cùng nhau ẩn cư giang hồ. Triệu Mẫn trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu, chợt mặt trầm như nước, ngươi vì sao phải đổi ý? Trương Vô Kỵ thở dài một hơi, khuôn mặt bất đắc dĩ, ngươi cũng biết tiền nhiệm giáo chủ Dương Đính Thiên sau khi bị mất tích, Minh giáo tứ phân ngũ liệt, suýt chút nữa bị Lục đại phái tiêu diệt. Ta cứ như vậy buông tay mặc kệ, vừa thống nhất Minh giáo xong, chẳng lẽ lại để chia ra năm bè bảy mảng? Lúc này không giống ngày trước, Tây vực hôm nay cường quốc san sát, chỉ cần Minh giáo hơi lộ ra dấu hiệu hư nhược, thì sẽ bị các thế lực chung quanh một ngụm nuốt trọn, ta đâu có thể bởi vì tư lợi bản thân, để cho đông đảo hảo huynh đệ rơi vào hiểm cảnh này. Trong bóng cây Tống Thanh Thư cũng ngẩn ra, nhìn thấy Trương Vô Kỵ nói đúng là một anh hùng đỉnh thiên lập địa. Nhưng mình vài lần đụng phải hắn sử dụng phương thức hèn hạ một mặt, lẽ nào tình hình lại giống như Vi Tiểu Bảo vậy, đâu thể tư lợi. Triệu Mẫn dáng nở nụ cười đau khổ không gì sánh được, ta vì ngươi phản bội Mông Cổ, phản bội phụ thân, ca ca. Kết quả là chỉ đổi lấy một câu không thể bởi vì tư lợi cho bản thân của ngươi. Mẫn Mẫn, ta biết muội vì ta hy sinh nhiều lắm, Trương Vô Kỵ muốn nói lại thôi, cho nên cuộc đời này ta tuyệt sẽ không làm thương tổn đến người trong Nhữ Dương Vương phủ. Triệu Mẫn ngắt lời nói, hừ, Nhữ Dương Vương phủ dưới trướng tinh binh mấy chục vạn, phụ thân cùng ca ca ta không cần tới ngươi buông tha. Trái lại ngươi từng rơi vào trong tay Nhữ Dương Vương phủ, nếu không phải là ta không màng đến danh tiết, nói dối mang lấy cốt nhục của ngươi, đối với phụ thân mình lấy cái chết để ép bức, ngươi còn có thể an nhiên đứng ở chỗ này nói khoác lác sao? Trương Vô Kỵ trầm mặc một lúc, Mẫn Mẫn, ta vẫn nhớ đến nỗ lực của muội, ngày sau nếu ta có thể nhất thống thiên hạ, vị trí hoàng hậu sẽ thuộc về muội. Một bên Chu Chỉ Nhược hơi biến sắc mặt, tuy rằng biểu lộ không rõ ràng, nhưng vẫn bị Triệu Mẫn thấy được. Triệu Mẫn ý vị thâm trường hướng về phía Tống Thanh Thư nhìn, cười lạnh hỏi, vậy còn Chỉ Nhược muội muội của ngươi thì sao đây? Trương Vô Kỵ vội vã đáp, ta lúc còn thuở bé, thân trúng hàn độc nản lòng thoái chí, may mắn được Chỉ Nhược muội muội khuyên bảo, mới một lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu sống sót. Ân tình này, ta suốt đời khó quên, cho nên sau này sẽ ban hai cung hoàng hậu, do các người cùng đảm nhiệm. Nghe Trương Vô Kỵ đề cập lúc còn nhỏ bên bờ sông Hán Thủy, Chu Chỉ Nhược có chút nỗi buồn vô cớ. Bất quá nghe câu sau hai cung hoàng hậu các loại mà nói, nàng nhịn không được cau mày nói, tuy rằng không biết giữa các ngươi xảy ra chuyện gì, nhưng giữa các ngươi cãi nhau, đứng có kéo đến trên người của ta, xin hãy Trương giáo chủ tự trọng. Chu trưởng môn, ngày sau Chu trưởng môn sẽ thấy mình may mắn khi đêm nay biểu đạt lập trường của mình rõ ràng như vậy. Triệu Mẫn cảm khái hàng, không biết nói với Chu Chỉ Nhược là xuất phát ra từ thật tâm, hay là giả vờ cao lạnh, bất quá tất cả những câu nói đêm nay, Tống Thanh Thư đều nghe hết vào trong tai, đêm nay qua đi, quan hệ của hai người chắc chắn rằng sẽ tiến xa hơn một bước. A, quận chúa có ý tứ, Chu Chỉ Nhược từ trước đến nay không thích Triệu Mẫn, không có gì, Triệu Mẫn cười nhạt, kỳ thực mặc kệ trong lòng Chu trưởng môn nghĩ như thế nào, ta vẫn muốn khuyên Chu trưởng môn một câu, Trương Vô Kỵ có nói gì thì nghe một chút rồi bỏ đi, đừng có tưởng thật mà phạm phải sai lầm. Nhìn nhiều năm là tình địch, Chu Chỉ Nhược nghe qua rất kinh ngạc, nhịn không được chế giễu nói. Quận chúa vứt bỏ toàn bộ người thân để theo hắn, kết quả cuối cùng bị người ta không màng tới, đương nhiên sẽ không đánh giá tốt đối với hắn, ai nói là hắn vứt bỏ ta. Rõ ràng là chính ta chủ động rời đi, Triệu Mẫn cả giận nói, Chu trưởng môn quả thật nghe theo lời hắn, hắn đối với Chu trưởng môn mang chi ân là bởi vì nhớ mãi nắm cơm ngày trước trên bờ Hán Thủy sao? Chu Chỉ Nhược ngẩn người ra, nói không ra lời, một bên Trương Vô Kỵ sắc mặt trầm xuống, Mẫn Mẫn, ngươi nói sằng gì đó? Ta nói rằng ư, Triệu Mẫn buồn bã nói, có đôi khi ta thực sự rất thống hận chính mình tại sao lại thông minh như vậy, cứ để cho ngươi cả đời bị ngươi giấu giếm, để sông vui vẻ cùng với ngươi qua đi ngày tháng. Hai người đối thoại khác thường làm cho Chu Chỉ Nhược trong lòng sự nghi ngờ lại càng tăng thêm, vốn có đã định đi rồi, nhưng nàng lưu lại để nhìn xem cuối cùng chuyện gì đã xảy ra. Thấy Chu Chỉ Nhược nghi ngờ đang nhìn mình, Trương Vô Kỵ giả vờ trấn định nói với Triệu Mẫn, ta biết muội xưa nay rất là nhạy bén, bất quá rất nhiều chuyện vẫn chưa phải sáng tỏ cho thỏa đáng. Triệu Mẫn cười ngạo nghễ, ta đặt một nhĩ Mẫn Mẫn từ trước đến nay tính toán không hề bỏ sót, nếu không phải là tra ra được chứng cứ mới nói, chứ không vì một ít chuyện râu ria mà nói oan uổng cho ngươi đâu. Thấy Trương Vô Kỵ biến sắc mặt, Chu Chỉ Nhược lại không kềm chế được trong lòng nghi hoặc, hỏi, rốt cuộc là chuyện gì? Triệu Mẫn nhìn chăm chú vào Trương Vô Kỵ biểu lộ biến hóa, khóe miệng hiện lên một nụ cười tàn nhẫn, về chuyện này phải hỏi trước một chút chính Chu trưởng môn. Phụ thân của Chu trưởng môn quả thật chỉ là một ngư phu bình thường trên sông Hán Thủy sao? Chu Chỉ Nhược sắc mặt trắng nhợt, thân thế của nàng đương thời rất ít người biết, nàng vẫn như nhớ kỹ trong đầu lời của Trương Tam Phong, không chút do dự gật đầu, đương nhiên. Vậy tại sao Chu trưởng môn lại có cái tên Chỉ Nhược? Một ngư phủ bình thường làm sao đặt được một cái tên thoát tục xinh tươi như vậy cho nhi nữ của mình? Chỉ Nhược hai chữ, thấy ở trong bài Tử Hư Phú của Tư Mã Tương Như, chỉ là một ngư phủ bình thường tại sao có được loại kiến thức này? Triệu Mẫn ung dung cười, Chu trưởng môn, lệnh tôn chỉ sợ ngày trước chính là Chu Tử Vượng giáo chủ Bạch Liên giáo a. Chu Chỉ Nhược ánh mắt hơi khép lại, một đạo sát khí lặng lẽ xẹt qua. Triệu Mẫn không để ý chút nào cười cười, bởi vì liên quan đến triều đình Nam Tống, Bạch Liên giáo hôm nay đã trở thành cấm kỵ. Bất quá Chu trưởng môn cứ yên tâm đi, người ta sợ triều đình Nam Tống, còn ta Triệu Mẫn thì không sợ đâu. Bạch Liên giáo, phụ thân của Chu Chỉ Nhược là người cầm đầu cuộc khởi nghĩa năm xưa, quét sạch hơn nửa giang sơn Nam Tống, Chu Vương Chu Tử Vượng. Tống Thanh Thư nghe qua cả kinh, hắn tuy rằng thân là phu quân của Chu Chỉ Nhược, lại cũng không hề biết đến bí mật này. Thảo nào Chu Chỉ Nhược đối với thân thế giữ kín như bưng, những năm gần đây triều đình Nam Tống một mực truy tra dư nghiệt Bạch Liên, nếu như Chu Chỉ Nhược thân phận bị đưa ra ngoài ánh sáng, chức trưởng môn Nga Mi của nàng e sợ cũng khó giữ được, quận chúa đến cùng thì muốn thế nào? Chu Chỉ Nhược giọng nói rét run, lẳng lặng nhìn Triệu Mẫn, ta không muốn thế nào cả. Triệu Mẫn mỉm cười, chỉ là muốn nói cho Chu trưởng môn biết, Trương Vô Kỵ tiếp cận Chu trưởng môn ngày càng nhiều hơn chính là bởi vì Chu trưởng môn là chi nữ của Chu Tử Vượng chứ không phải là hắn nhớ tới chi ân ngày trước trên bờ Hán Thủy. Trải qua mười mấy năm qua bị chèn ép, Bạch Liên giáo đã mai danh ẩn tích. Triệu Mẫn tiếp tục nói, bất quá dựa vào tin thám tử của Nhữ Dương Vương phủ đích, mấy năm gần đây, sư phụ Bành Hòa Thượng của Nhâm giáo chủ Chu Tử Vượng cùng thánh nữ Đường Tái Nhi đã dần dần khôi phục lại thực lực, bọn họ rút ra kinh nghiệm từ thất bại lần trước, cho nên một mực án binh bất động, chờ đợi đến lúc thiên hạ đại loạn sẽ tái khởi binh. Trương giáo chủ chính là coi trọng lực lượng Bạch Liên giáo, cho nên mới tìm cách tới gần Chu trưởng môn a. Triệu Mẫn thanh âm của vốn thanh thúy không gì sánh được, không nhanh không chậm kể lại toàn bộ. Trương giáo chủ thân là giáo chủ phái Minh giáo ở hướng Tây, mấy tháng trước đã đem Nhật Nguyệt thần giáo hướng Bắc thu làm phụ thuộc, hôm nay chỉ cần có thể đạt được thêm Chu trưởng môn, không chỉ có thể điều khiển được phía Tây Nam Nga Mi, còn có thể mượn cơ hội khống chế hướng Đông Nam Bạch Liên giáo, Đông Nam Tây Bắc, đều nằm trong tầm khống chế của hắn, lực lượng thật to lớn, đúng là tính kế thật sâu a. Nghe được Triệu Mẫn giải thích, Chu Chỉ Nhược không khỏi sợ hãi nhìn Trương Vô Kỵ, vô thức lui về sau một bước, đây là Trương Vô Kỵ lúc nào cũng do dự không quả quyết mà nàng quen thuộc trước kia sao? Trên cây Tống Thanh Thư cũng nghe được cũng chắc lưỡi không ngớt, vốn cho là mình thâu thiên hoán nhật nắm trong tay triều đình Mãn Thanh, đã nắm được phần lớn thiên hạ, vậy mà Trương Vô Kỵ cũng đã đem cả thiên hạ thu nhập vào trong túi, đến tột cùng là ta thông minh, hay là hắn thông minh hơn a? Tống Thanh Thư than vãn, thấy Triệu Mẫn nói toạc toàn bộ mưu tính, Trương Vô Kỵ cũng không có phản ứng, trái lại thừa nhận cười nói, Mẫn Mẫn, quả nhiên vẫn bị muội nhìn ra toàn bộ. Không sai, đúng như là lời muội nói. Bất quá vì việc nhất thống thiên hạ, có chút thủ đoạn thì há là cái gì? Mông Cổ với thành các tư hãn, không có quỷ kế đa đoan sao? Thế nhưng ta lại không thích hùng tài đại lược thành các tư hãn, mà là yêu thích con người do dự không quả quyết, lại thiện lương trung hậu Trương Vô Kỵ. Trước kia, Triệu Mẫn môi miếm chặt thiếu điêu ứa máu nói, Trương Vô Kỵ chậm rãi trầm xuống, muội cũng không cần phải nói cao thượng như vậy, muội nghĩ rằng ta thật không biết mưu kế Mông Cổ các ngươi sao? Cái gì mưu kế? Triệu Mẫn ngẩn ra, lúc này đến phiên nàng cảm thấy lẫn lộn, Chu Chỉ Nhược nhìn mặt mũi quen thuộc Trương Vô Kỵ, khó có thể ức chế đã sản sinh một loại cảm giác xa lạ, lẳng lặng đứng yên ở nơi đó. Trương Vô Kỵ mặt không chút thay đổi nói, muội luôn miệng nói là vì ta mà từ bỏ Mông Cổ, từ bỏ Nhữ Dương Vương phủ, từ bỏ con dân của muội. Bất quá yêu cầu của muội là cái gì chứ? Là muốn ta vứt bỏ Minh giáo, vứt bỏ chiến tranh cùng với Mông Cổ cá ngươi, không có ta nắm giữ Minh giáo, cuối cùng làm sao Minh giáo là đối thủ của Mông Cổ? Chẳng phải là trong thời gian ngắn cũng sẽ bị Thiết Kỵ Mông Cổ dễ như trở bàn tay nuốt hết, muội từ bỏ toàn bộ theo ta, nhìn qua như là vì tình yêu, đáng tiếc trong mắt của ta chẳng qua là Mông Cổ các ngươi sử xuất chiêu mỹ nhân kế mà thôi. Mông Cổ thiếu một quận chúa Triệu Mẫn, đối với thực lực của bọn họ không có ảnh hưởng chút nào, thế nhưng Minh giáo thiếu đi một Trương Vô Kỵ, đại họa tâm phúc của Mông Cổ biến thành không đáng để lo. Nhìn chung Mông Cổ, ngoại trừ muội ra, còn có ai có thể nghĩ ra mưu kế bẫy rập mật ngọc tru tâm như vậy chứ? Triệu Mẫn sắc mặt ảm đạm, lắc đầu, lẩm bẩm nói, ta thực sự không nghĩ qua chuyện này, thật không? Trương Vô Kỵ hừ lạnh, muội đã nguyện ý vứt bỏ toàn bộ theo ta, về sau biết ta tiếp tục chống lại Mông Cổ, nên không tiếp tục lưu lại ở bên cạnh ta, trái lại nghĩa vô phản cố chạy về Mông Cổ, lập tức chỉ huy một đám cao thủ Nhữ Dương Vương phủ đến đây. Cao thủ Thâu Hương, chương 417, Triệu Mẫn thấp giọng nói, ta đã phản bội dân tộc của ta, đó là cực hạn mà ta có thể làm được, ta không thể nào làm phản quá mức giúp ngươi đối phó với bọn họ, thật sự là như vậy sao? Trương Vô Kỵ không quan tâm đến cười lạnh hỏi, hiển nhiên vẫn bất quá cho rằng Triệu Mẫn là người Mông Cổ dùng mỹ nhân kế mà thôi. Ngay cả từ nơi xa xa Tống Thanh Thư nghe được cũng âm thầm gật đầu, dù cho mình và Trương Vô Kỵ có ân oán, lời nói này cũng rất có đạo lý, nói không chừng Triệu Mẫn quả thật là một quân cờ của Mông Cổ. Ngươi nếu cứ có suy nghĩ như vậy, ta cũng không có biện pháp nào khác giải thích. Triệu Mẫn rốt cục cũng khôi phục lại vẻ mặt kiêu ngạo thường ngày. Thật ra đối với ngươi muốn dùng mỹ nhân kế, việc gì cần ta phải tự mình động thủ? Ta Triệu Mẫn tại Mông Cổ tính tình ra sao ai cũng biết, nếu như không phải là nam nhân mà ta thích, cho dù là Thành Cát Tư Hãn tự mình hạ lệnh tứ hôn, ta cũng sẽ không có đồng ý. Ta không nói là muội không thích ta. Trương Vô Kỵ hừ một tiếng, đã có thể giúp được Mông Cổ diệt trừ đại họa, lại có thể cùng nam nhân mình thích sống đôi, muội đương nhiên không có lý do gì mà cự tuyệt. Thì ra tại trong lòng ngươi suy nghĩ chính là như vậy. Triệu Mẫn nản lòng thoái chí thở dài một hơi, ta không muốn dây dưa đến cái vấn đề này nữa, vậy thì cứ coi như tất cả là âm mưu của ta đi. Tống Thanh Thư nghi hoặc, nghĩ thầm dựa theo tính tình của Trương Vô Kỵ, nếu chuyện này quả thật là như vậy, cũng không cần thiết phải nói toạch ra. Biểu hiện của Trương Vô Kỵ cho tới lúc này, tâm tình rất là bất bình thường a. Vấn đề thứ hai, Triệu Mẫn vẻ mặt ảm đạm nói, cứ nói. Trương Vô Kỵ trong giọng nói có chút căng thẳng, lúc trước ta tặng cho ngươi cái hộp đựng trâm hoa có còn giữ không? Triệu Mẫn trong ánh mắt tỏa ra sự mong đợi. Cái hộp? Trương Vô Kỵ sửng sốt, suy tư một lúc thì gật đầu, bên trong có chứa hắc ngọc đoạn tục cao phải không? Vẫn còn. Thấy hắn suy nghĩ lâu như vậy, trong lòng Triệu Mẫn càng chìm xuống, mang ra cho ta xem. Nói xong nàng vươn bàn tay bạch ngọc đưa ra tại trước mặt Trương Vô Kỵ. Bây giờ sao? Trương Vô Kỵ vẻ mặt khó xử, ta đang bôn ba khắp thiên nam địa bắc, trên người mang theo một cái hộp thì không thuận tiện, cho nên đã để ở lại trong phòng trên Quang Minh đỉnh, khi nào muội đến Quang Minh đỉnh, ta sẽ mang ra cho muội xem. Triệu Mẫn bộ dáng như là đã biết trước hắn sẽ trả lời như vậy, trong lòng lạnh lẽo, yên lặng thu hồi bàn tay, lẩm bẩm nói, trước đây mặc kệ dù cho tình cảnh như thế nào đi nữa, ngươi cũng đều mang theo cái hộp kia. Trương Vô Kỵ hơi biến sắc, miễn cưỡng cười nói, ta nói rồi, mọi người ai cũng sẽ thay đổi, nhưng có ít thứ thì không nên thay đổi. Triệu Mẫn thở dài, còn một vấn đề cuối cùng, Trương Vô Kỵ ý vị thâm trường nói, có ít chuyện nếu làm cho quá rõ ràng, không nhất định là chuyện tốt. Triệu Mẫn vẻ mặt kiên định, có ít chuyện nhất định phải biết rõ ràng mới giải quyết được. Thấy hai người một hỏi một đáp theo kiểu như đánh đố, Tống Thanh Thư không hiểu ra sao, nghe được Triệu Mẫn muốn hỏi một vấn đề cuối cùng, hắn liền dựng lên lỗ tai nghe ngóng. Ngươi có còn nhớ đã từng đáp ứng làm cho ta ba chuyện? Nhìn Chu Chỉ Nhược bên cạnh, Triệu Mẫn tựa như lại nhớ đến hồi ức. Chu Chỉ Nhược biến sắc, nàng cũng chính là một người bị hại trong câu chuyện đó, có thể nói so Trương Vô Kỵ thì nàng còn khắc cốt ghi tâm nhiều hơn. Nhớ kỹ, Trương Vô Kỵ không chút do dự gật đầu. Triệu Mẫn bước thong thả qua lại, tâm sự nặng nề. Chuyện thứ nhất, ngươi mượn đồ long đao đưa cho ta xem, ngươi đã làm xong rồi. Chuyện thứ hai, tại trong thành Hào Châu ngươi không được cùng với Chu Chỉ Nhược thành thân, ngươi cũng làm xong rồi. Nghe đến đó, Chu Chỉ Nhược nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Còn chuyện thứ ba, Triệu Mẫn thân hình ngừng một lát, lẳng lặng nhìn phía Trương Vô Kỵ, ngươi còn nhớ rõ không? Trương Vô Kỵ nhướng mày, bất quá rất nhanh thay đổi lại vẻ mặt, đương nhiên là nhớ kỹ. Là chuyện gì? Triệu Mẫn lạnh lùng hỏi. Muội không muốn ta làm giáo chủ Minh giáo, cùng muội hành tẩu du ngoạn giang hồ, hưởng thụ cho qua thời gian sung sướng thần tiên, đúng không? Trương Vô Kỵ cười nói, nhìn nụ cười quen thuộc kia, Triệu Mẫn lại dâng lên một tia hàn khí, chợt lui về phía sau mấy bước, ngay cả Chu Chỉ Nhược cũng không hẹn mà cũng có hành động tương tự. Trương Vô Kỵ nghi ngờ nhìn hai nàng, các người làm cái gì vậy? Triệu Mẫn thở dài một hơi, ngay cả Chu trưởng môn cũng nhớ, còn ngươi lại không nhớ rõ. Trương Vô Kỵ sửng sốt, nhìn về phía Chu Chỉ Nhược. Chỉ Nhược, lẽ nào ta nói sai sao? Chu Chỉ Nhược kinh nghi bất định nhìn hắn, lại liếc mắt nhìn Triệu Mẫn, trầm giọng đáp. Chuyện thứ ba Triệu Mẫn muốn ngươi làm, là muốn ngươi mỗi ngày kẻ lông mày cho nàng. Ta vốn tâm vẫn còn mang ảo tưởng, nghĩ rằng ngươi chỉ là tạm thời bị dục vọng quyền lực che mờ đôi mắt. Triệu Mẫn đột nhiên giọng nói biến đổi, tàn khốc quát lớn, nói mau, ngươi rốt cuộc ai? Trương Vô Kỵ sửng sốt, rồi vội vã cười nói, ta chính là Trương Vô Kỵ, còn có thể là ai khác chứ? Triệu Mẫn lắc đầu, giọng nói khẳng định, mỗi chữ mỗi câu gằn giọng nói, ngươi không phải là Trương Vô Kỵ. Tống Thanh Thư nghe được suýt chút nữa từ trên cây lộn xuống dưới, tuy rằng hắn cũng đã hoài nghi tới thân phận thật của Trương Vô Kỵ, nhưng Cửu Dương Thần Công cùng Càn Khôn Đại Na Di thì không giả được. Chỉ khác là Triệu Mẫn thì cùng Trương Vô Kỵ là người thân cận nhất, huống chi lấy chỉ số thông minh mưu lược của nàng, Tống Thanh Thư không cho là nàng ăn nói lung tung hàm hồ. Chu Chỉ Nhược cũng cảm thấy Trương Vô Kỵ hiện nay có điểm lạ quái, bất quá bởi vì nàng hôm nay tâm tư là lại đặt lên mặt trên mối quan hệ của mình và Tống Thanh Thư, cho nên cũng không suy nghĩ đến Trương Vô Kỵ nhiều. Bây giờ nghe được Triệu Mẫn nói như vậy, thì liền liên tưởng trong khoảng thời gian này sự thay đổi biến hóa của Trương Vô Kỵ. Trong lòng cũng nghiêng đồng ý suy đoán đáng sợ kia của Triệu Mẫn. Lúc đầu tại đại hội đồ sư trên thiếu thất, ngươi tuy rằng bí mật, nhưng ta cũng không phải là người ngu ngốc, làm sao lại không biết ngươi mỗi đêm len lén đi ra ngoài tìm gặp Chu Chỉ Nhược. Triệu Mẫn kể tiếp, ngay từ đầu, ta cho là ngươi đối với Chu Chỉ Nhược ân tình vẫn còn lưu luyến, nể tình ngươi, ta giả bộ mở một con mắt nhắm một con mắt cho qua, vốn ngươi có nói sau khi cứu được nghĩa phụ Kim Mao Sư Vương ra ngoài, ngươi liền từ bỏ làm giáo chủ Minh Giáo. Từ nay về sau rời khỏi giang hồ, thế nhưng từ sau chuyện đó, ngươi không còn đề cập tới chuyện này, ta nghĩ ngươi vẫn còn có chuyện gì trong giáo chưa xử lý xong, nên đè xuống nghi hoặc tiếp tục cùng với ngươi quay trở lại Quang Minh Đỉnh. Ngươi có biết là từ lúc nào thì ta bắt đầu hoài nghi ngươi không? Triệu Mẫn lạnh lùng nhìn Trương Vô Kỵ, lúc nào? Trương Vô Kỵ hỏi, trên mặt nàng chợt đỏ ửng lóe lên rồi biến mất. Triệu Mẫn hừ nói, có một đêm, trên đường đang quay về Quang Minh Đỉnh, ngươi lặng lẽ mò vào trong phòng của ta muốn giao hoang, tính tình của Vô Kỵ ca ca thì ta rõ ràng nhất, hắn là người có sắc tâm, nhưng không sắc đảm, vì thế chuyện nửa đêm muốn trộm ngọc thâu hương, đối với bốn người Chu Chỉ Nhược, Ân Ly, Tiểu Chiêu và ta sẽ không còn trong trắng kéo dài đến tận bây giờ đâu. Trương Vô Kỵ hừ một tiếng, cho nên đêm đó sau khi bị ta sờ soạn, dù muội rất thèm muốn, nhưng lại thẹn thùng nói không muốn tại tửu điếm mất đi sự trong trắng của mình, sau khi về Quang Minh Đỉnh sẽ cho ta. Đó là lừa gạt phải không? Nếu không thì làm sao ta có cơ hội thoát thân đây? Triệu Mẫn buồn bã nói, đối tình hình lúc đó khi nhớ lại trong lòng còn sợ hãi. Ta biết Vô Kỵ ca ca chân chính thì sẽ không dám làm như vậy. Lúc đó đã muốn vạch trần thân phận của ngươi, nhưng chắc chắn là giáo chúng Minh Giáo hiển nhiên sẽ không tin tưởng lời nói của ta, cho nên đành phải hư tình giả ý tìm cơ hội thoát về Mông Cổ. Vẻn vẹn chỉ dựa vào một đêm đó, lúc ta mò vào trong phòng, muội đã hoài nghi ta. Ta vốn chính là nam nhân huyết khí phương cương, muội lại xinh đẹp như vậy, chúng ta lại tình đầu ý hợp, buổi tối nhịn không được tới tìm muội thì có cái gì kỳ quái? Trương Vô Kỵ trầm giọng hỏi, ái chà, cũng do là tâm tư của ta thì có nhiều. Triệu Mẫn thở dài, ta vốn chính là tiểu hồ ly, trời sinh tính đa nghi, lúc đó liền kết nối lại những việc khác thường trước đó của ngươi mà suy đoán, nếu đã nghi ngờ chưa có biết rõ chân tướng, thì ta làm sao có thể ngu ngốc, tùy tiện đem thân thể trao cho ngươi. Chu Chỉ Nhược trên mặt nóng lên, nghĩ đến lúc trên đỉnh thiếu thất thì Trương Vô Kỵ cứ tìm đến mình sờ soạn trên thân thể mình, tuy rằng cũng cảm giác được trên người hắn có cái gì không đúng, nhưng bản năng vẫn làm cho suýt chút nữa thì thân thân với hắn, cũng may là còn cố gắng kiên trì, nếu không thì đã hỏng hết, hậu quả quả thực không dám nghĩ đến. Trên mặt Chu Chỉ Nhược liền trở nên trắng bệch. Sau khi quay trở lại Nhữ Dương Vương Phủ, ta liền dùng mạng lưới thám tử Mông Cổ giúp ta điều tra chuyện này, Triệu Mẫn tiếp tục nói. Kết quả ra được chuyện đã làm cho ta thất kinh, ngươi muốn thông đồng cùng Chu Chỉ Nhược thì bỏ qua không nhắc, còn những chuyện khác, như ngươi phái người tìm gặp công chúa của Tiền Minh Sùng Trinh, cho nàng đảm nhiệm làm thánh nữ Minh Giáo, rồi cũng là ngươi từ Tây Hồ Mai Trang cứu Nhâm Ngã Hành ra, giúp lão đoạt lại chức giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo, rồi nhân cơ hội khống chế lấy Nhật Nguyệt Thần Giáo, đồng thời quay về Tây Vực giao hảo cùng Hoắc Thanh Đồng là nhi nữ của tộc trưởng hồi tộc, thậm chí dự định hỏi cưới đệ nhất mỹ nữ hồi tộc là Hương Hương công chúa, để liên hợp lực lượng hồi tộc chống lại Mông Cổ. Tất cả những việc đó thật là hùng tài đại lược, ngay cả ta cũng phải gõ nhịp tán thán. Chỉ bất quá, Triệu Mẫn lời nói xoay chuyển, chỉ bất quá những chuyện này thì với tài trí của Vô Kỵ ca ca chân chính thì không có khả năng làm được. Trương Vô Kỵ nhướng mày, cảm thấy ngoài ý muốn, Mùi lại có thể tra được cặn kẽ như vậy sao? Vận dụng hệ thống thám tử Mông Cổ, muốn tra ra những sự tình này, cũng không quá khó khăn gì. Triệu Mẫn lạnh nhạt nói, cho nên khi ta nói với ngươi trước khi thành thân, phải quay về Nhữ Dương Vương phủ gặp mặt gia đình, ngươi lúc đó cầu mà không được phải không? Có ta ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của ngươi, mưu đồ của ngươi rất khó thi triển, huống chi theo tính toán thời gian, ngươi khi đó đang định đến hồi tộc để gặp mặt tỷ muội Hoắc Thanh Đồng, càng lúc càng nhiều chứng cứ xuất hiện ở trước mặt ta, nên ta rốt cuộc minh bạch, ngươi tuyệt không phải Vô Kỵ ca ca. Thế nhưng chỉ có một việc ta không hiểu là Cửu Dương Thần Công và Càn Khôn Đại Na Di của ngươi không phải là giả, hơn nữa thân thể của ngươi tựa hồ cũng cùng Vô Kỵ ca ca giống nhau như đúc, cho nên trong lòng ta vẫn còn ôm một hy vọng xa vời, nên mới hỏi ngươi ba vấn đề, nhưng những câu trả lời của ngươi lại làm cho ta càng thêm chắc chắn là ngươi không phải là Trương Vô Kỵ. Triệu Mẫn nói như đinh đóng cột, giọng nói thập phần kiên định, trong khoảng thời gian này ta vận dụng tất cả các lực lượng, cũng không tra ra Vô Kỵ ca ca đang ở đâu. Nếu như sở liệu không sai, thì Trương Vô Kỵ đã không còn sống ở trên nhân thế, đúng không? Triệu Mẫn trong lúc bất chợt giọng nói trở nên vô cùng thương cảm. Chu Chỉ Nhược vẻ mặt khiếp sợ đứng chết trân tại chỗ, nàng chưa kịp tiêu hóa được tin tức nổ tung này. Xa xa Tống Thanh Thư trên cây trong mắt tinh quang chớp động, cũng không biết hắn đang nghĩ tới điều gì. Cao Thủ Thâu Hương, chương 418, sao việc Trương Vô Kỵ giống nhau với mình xuyên qua quá a? Chỉ khác là hắn không gặp may thôi, hắn xuyên qua thành ai cũng tốt, ai bảo lại xuyên thành nam nhân của Triệu Mẫn, nàng là nữ nhân thông minh nhất, không bị nàng nhìn thấy sơ hở mới là lạ, còn mình may là Chu Chỉ Nhược không sánh bằng Triệu Mẫn về sự khôn khéo, nếu không thì thân phận của mình cũng có thể bị lột trần ra ngoài rồi. Tống Thanh Thư lại không lo lắng bí mật của mình bị Triệu Mẫn phát hiện, dù sao thì trước đó Triệu Mẫn cùng với Tống Thanh Thư chỉ là sơ giao mới nói với nhau vài câu mà thôi. Đối với thân phận của Tống Thanh Thư tuyệt nhiên không có hiểu như là đối với Trương Vô Kỵ vậy, cho dù bây giờ mình biểu hiện có chút khác thường, nàng cũng sẽ không nghĩ ra là Tống Thanh Thư cũng đã thay đổi bằng một người khác. Tống Thanh Thư trong lòng cảm khái, lặng lẽ lau mồ hôi lạnh trên trán, có chút hả hê nhìn Trương Vô Kỵ từ phía xa. Trương Vô Kỵ vừa vỗ tay vừa cười nói, rất giỏi, chỉ tiếc là ta lại chính là Trương Vô Kỵ a, muội nếu như còn chưa tin, có thể hỏi qua Chu Chỉ Nhược. Năm xưa trên Quang Minh đỉnh nàng đã dùng ỷ thiên kiếm đâm ta một kiếm, đối vết thương của ta thì Chu Chỉ Nhược không thể quen thuộc hơn. Thấy Triệu Mẫn nhìn mình, Chu Chỉ Nhược khẽ gật đầu, vết thương đích xác không sai. Triệu Mẫn nhướng mày, tất cả chứng cứ đều biểu hiện rõ hắn không phải Vô Kỵ ca ca của mình, nhưng vì sao đặc thù thân thể cùng với các loại võ công lại cùng Vô Kỵ ca ca? Trương Vô Kỵ ôn nhu nhìn nàng, Mẫn Mẫn, ta biết bởi vì từ trước đến nay ta đối nghịch với Mông Cổ, lại tiếp xúc cùng Chỉ Nhược với hai nữ nhân của hồi tộc, nên muội ghen tuông sinh lòng oán hận, ta cũng không trách, bất quá lần này ngôn luận của muội cũng hơi quá đáng. Trương Vô Kỵ còn muốn nói thêm cái gì nữa, Triệu Mẫn đột nhiên mở miệng ngắt ngang nói, trong đại hội đồ sư thì lúc Vô Kỵ ca ca giao thủ cùng Kim Cương Phục Ma của Tam Độ Thần Tăng phái Thiếu Lâm, đã từng bị tẩu hỏa nhập ma. Trương Vô Kỵ trong mắt lệ lóe lên, chợt khôi phục lại bình tĩnh, thì tính sao, lúc đầu khi Vô Kỵ ca ca tẩu hỏa nhập ma, rồi sau đó tự hồ rất nhanh khôi phục lại, chúng ta cũng không có để ý đến một chuyện. Triệu Mẫn trong lòng đau xót, nghe nói cực Tây chi địa có một loại ma pháp chiêu hồn đoạt xá. Bây giờ nghĩ lại, ngươi chính là khi đó nhân thừa cơ hội xâm nhập vào thân thể Vô Kỵ ca ca a. Trương Vô Kỵ hừ lạnh, hừ, nói bậy nói bạ, bổn tọa thân là giáo chủ Minh giáo, một thân có thần công thông thiên triệt địa, ai có thể chiêu hồn đoạt xá được ta. Vô Kỵ ca ca tu luyện được Cửu Dương thần công đại thành, theo lý thuyết sẽ không bị tà ma xâm lấn. Triệu Mẫn thở dài, bất quá ta nhớ lại Vô Kỵ ca ca đã từng nói qua, hắn lúc tu luyện Càn Khôn Đại Na Di một mạch luyện đến đệ thất tầng, thì phát hiện khẩu quyết của đệ thất tầng dù luyện thế nào cũng không thấy đúng. Hắn cho rằng đó là bởi vì người sáng lập Càn Khôn Đại Na Di công lực còn thiếu, nên chỉ có thể luyện đến đệ lục tầng, còn khẩu quyết đệ thất tầng là do người sáng lập Lăng Chỉ nghĩ ra, chứ luyện chưa đến. Trương Vô Kỵ mặt không thay đổi nói, muội đến tột cùng muốn nói vấn đề gì? Triệu Mẫn đột nhiên trở nên sắc bén, lạnh giọng nói, sợ rằng khẩu quyết đệ thất tầng là dùng để ngày sau đoạt xá chuyển kiếp. Lúc Vô Kỵ ca ca tu luyện khẩu quyết đệ thất tầng, thì linh hồn của ngươi liền ẩn núp tiến đến, nhưng Vô Kỵ ca ca thần công cái thế, ngươi không có tìm được cơ hội hạ thủ. Mãi cho đến trong đại hội đồ sư thì Vô Kỵ ca ca bị tẩu hỏa nhập ma, ngươi liền thừa dịp mà xâm nhập vào thân thể của hắn. Lời vừa nói ra, ai cũng biến sắc, tâm tư Tống Thanh Thư cấp tốc chuyển động, thì ra là như thế, tất cả khác thường của giờ đều có thể giải thích rõ ràng, vì sao hiền lành đôn hậu như Trương Vô Kỵ lại có biến hóa lớn như vậy. Ha ha ha, Trương Vô Kỵ đột nhiên điên cuồng cười ha hả, mặc dù biết ngươi rất thông minh, nhưng không nghĩ tới ngươi lại thông minh đến mức như vậy, vẻn vẹn lộ ra một chút dấu vế, liền hoàn nguyên chân tướng của sự thật. Nghe hắn thừa nhận, Chu Chỉ Nhược trong lòng ngũ vị tạp trần, tự cầm lấy cây trường tiên bên hông. Triệu Mẫn trong mắt lóe lên một tia không rõ đau thương, lạnh lùng hỏi, ngươi rốt cuộc ai? Quang Minh Phổ Biến Giai Thanh Tịnh, Thường Nhạc Tịch Diệt Vô Động Trớ, Bỉ Thụ Hoang Nhạc Vô Phiền Não, Nhược Ngôn Hữu Khổ Vô Thị Sử, Thường Thụ Khoái Nhạc Quang Minh Trung, Nhược Ngôn Hữu Bệnh Vô Thị Sử, Như Hữu Đắc Trụ Bỉ Quốc Giả, Cứu Cánh Phổ Hội Vô Ưu Sầu, Sử Sở Trang Nghiêm Giai Thanh Tịnh, Chư Ác Bất Tịnh Bỉ Nguyên Vô, Khoái Nhạc Sung Biến Thường Khoan Thái, Ngôn Hữu Tương Lăng Vô Thị Sử. Trương Vô Kỵ mở ra hai tay, đôi môi nhúc nhích, ngâm lấy một đoạn thơ không ra thơ, văn không ra văn, trên mặt rất là trang nghiêm, vẻ mặt trở nên mơ hồ, giọng nói cũng biến thành kỳ ảo. Ta chính là Minh Tôn, người thống trị Quang Minh. Minh Tôn? Triệu Mẫn ngây ngẩn cả người, ngươi chính là người sáng lập Minh giáo? Không sai. Trương Vô Kỵ gật đầu, bổn tọa năm xưa suốt đời tận sức tạo ra Minh giáo thành nơi cực nhạc thế gian, chỉ tiếc là nhân sinh quá ngắn, bổn tọa biết được đại nạn sắp buông xuống, liền sáng tạo ra thần công Càn Khôn Đại Na di truyền cho giáo chủ đảm nhiệm Minh giáo đời sau, chỉ cần có người có thể luyện đến đệ thất tầng, thì thân thể của người đó liền có thể dung nạp linh hồn của ta, bổn tọa khi ấy có thể mượn cơ hội chuyển sinh. Chỉ là không nghĩ tới gần nghìn năm trôi qua, hạng người kinh tài tuyệt diễm trong Minh giáo đếm không hết, nhưng lại không một ai có thể đột phá đến đệ lục tầng. Ngay cả tiền nhiệm giáo chủ Dương Đính Thiên của Minh giáo là một nhân vật tung hoành thiên hạ, cũng chỉ tu luyện đến đệ tứ tầng thì đã bị tẩu hỏa nhập ma mà chết. Trời không phụ người có lòng, ở trung thổ cuối cùng có một thiếu niên là Trương Vô Kỵ luyện đến đệ thất tầng của Càn Khôn Đại Na Di, cuối cùng ta cũng chờ được đến cái ngày tái hiện quang minh. Ha ha ha. Triệu Mẫn nghiến răng hỏi, vậy còn linh hồn của Vô Kỵ ca ca thì sao? Chu Chỉ Nhược đồng dạng mặt âm trầm, căm giận nhìn đối phương, đương nhiên là bị bổn tọa dung hợp. Minh Tôn cười nói, muốn dung hóa được linh hồn cường đại này thật đúng là mất không ít công phu, thẳng đến mấy ngày hôm trước, bổn tọa mới hoàn toàn hòa cùng linh hồn hắn làm một thể. Bây giờ nghĩ lại, nếu không phải là nhờ hắn bị tẩu hỏa nhập ma, tâm linh tạo ra kẽ hở, ai chết vào tay ai, thật đúng là vẫn chưa biết chừng. Ta muốn giết ngươi. Triệu Mẫn nghiến răng nghiến lợi nói, giết ta? Minh Tôn phản phất nghe được câu nói vô cùng buồn cười này, ngươi tại sao lại muốn giết ta? Ta mặc dù chính là Minh Tôn, nhưng cũng đồng dạng là Trương Vô Kỵ a. Chúng ta thân thể giờ giống nhau như đúc, ta còn có phần lớn ký ức của hắn, chỉ bất quá là thêm những ký ức suy nghĩ của Minh Tôn mà thôi. Lão không phải là hắn, không phải là hắn. Triệu Mẫn thất hồn lạc phách lắc đầu, trước mắt người này, tuy rằng hình dạng, ký ức, võ công đều không khác gì Trương Vô Kỵ, nhưng trong lòng nàng minh bạch, Trương Vô Kỵ chân chính đã chết, hoặc có thể nói linh hồn của hắn đã bị Minh Tôn cắn nuốt. Trương Vô Kỵ nhìn lên trời cao, ánh mắt đột nhiên trở nên sâu thẳm xa xăm. Những năm gần đây, Tổng giáo Ba Tư một mực hướng đến thánh tượng của bổn tọa cầu xin bổn tọa linh ứng giúp đỡ bọn họ đánh bại quân Mông Cổ ma quỷ kia. Từ ngàn năm nay, ít nhiều gì sự tín ngưỡng tin tưởng vào thánh tượng bổn tọa của bọn họ, làm cho linh hồn của bổn tọa mới bất tử bất diệt, cho nên một khi bổn tọa đoạt xá thành công, liền bắt đầu mưu đồ đối phó với Mông Cổ, dự định giúp các đồ tử đồ tôn một tay, cũng do vì thế cho nên ngươi mới phát hiện được kẻ hở của ta, nếu không thì dù cho ngươi thông minh đến đâu chăng nữa làm sao mà biết được. Triệu Mẫn lạnh lùng nói, muốn người không biết thì tốt nhất đừng có làm ra. Trương Vô Kỵ ung dung cười, cho dù bị các ngươi biết được thì có làm sao nào. Triệu Mẫn cùng Chu Chỉ Nhược không hẹn mà cùng lui về phía sau một bước, lão muốn giết người diệt khẩu, cũng không cần như vậy. Minh Tôn mỉm cười, hai người các ngươi đều là tuyệt đại mỹ nhân trên chốn giang hồ, bổn tọa tịch mịch đã nghìn năm, giờ cũng cần phải có nữ nhân hầu hạ để giao hoang. Chỉ tiếc là thánh nữ của bản giáo tại Tổng đàn Ba Tư quá xa xôi, nước xa không giải được cái khác ở gần, bổn tọa sẽ đề bạt các ngươi lên làm thánh nữ Minh giáo để kề cận bên người bổn tọa là tốt rồi. Nghe hắn nói, hai nàng vừa thẹn vừa giận, đúng là si tâm vọng tưởng, các ngươi không phải đều yêu thích chủ thể cái thân thể này sao? Bổn tọa đều cùng hắn giống nhau như đúc, các ngươi vì sao lại cự tuyệt vậy? Minh Tôn nghi ngờ nói, phi. Triệu Mẫn hung hăng gắt lên, bởi vì tâm tư của lão thì không giống hắn. Minh Tôn lơ đễnh, nếu ta khuyên bảo ngươi không nghe, vậy cũng chớ trách bổn tọa dùng sức mạnh cưỡng ép, đến lúc đó sẽ đem ngươi tạo thành một nữ nô dâm loạn, để cho người Mông Cổ sẽ nhìn thấy mặt mũi của ngươi xấu xa đến mức độ nào. Tống Thanh Thư nghe qua liền nghĩ đến thân phận quận chúa cao quý bị điều giáo thành nữ nô phục vụ tính dục, cả người hắn cũng rung lên, hình ảnh cảnh tượng lúc Triệu Mẫn trần truồng bị trói lại, dạng hai chân phơi bày ra nhục huyệt để mặc cho người xấu xé dùng nhục côn chen chúc đâm vào thân thể thật đẹp, vừa nghĩ đến như vậy, hắn liền muốn chảy máu mũi. Chu Chỉ Nhược liền đứng chắn che chở tại trước người Triệu Mẫn, rít giọng nói, thường ngày quận chúa thông minh như vậy, hôm nay sao lại ngu ngốc như vậy? Nếu muốn vạch trần lão, tại sao trước đó không mang theo các cao thủ thân cận của quận chúa? Quận chúa đi nhanh đi, ta sẽ giúp ngươi ngăn chặn lão lại. Triệu Mẫn ngẩn ra, Chu trưởng môn tại sao lại phải cứu ta? Nàng rõ ràng biết Chu Chỉ Nhược từ trước đến nay là muốn trừ diệt nàng, ngàn lần không nghĩ tới bây giờ nàng lại có thể đứng ra che chở ở trước người mình. Nếu như những người khác muốn giết chết quận chúa, ta cũng chẳng quản đến. Thế nhưng đối với lão tặc này thì không được, vì lão chính là kẻ đã giết chết Vô Kỵ ca ca. Chu Chỉ Nhược lạnh lùng nhìn Minh Tôn cách đó không xa nói. Chu Chỉ Nhược tuy rằng đã quyết định một kiếm chém đứt tơ tình, nhưng cảm tình với Trương Vô Kỵ lâu nay, làm sao có thể nói quên liền thoáng cái có thể quên ngay. Huống chi nàng mới vừa biết được Trương Vô Kỵ đã chết oan uổng, nên tâm tư liền động muốn thay hắn báo thù. Ta không đi đâu cả. Ta cũng muốn giết hắn thay Vô Kỵ ca ca báo thù. Triệu Mẫn quật cường lắc đầu, từ bên hông rút ra thanh đoản kiếm. Chu Chỉ Nhược cả giận nói, lấy võ công kinh khủng trên người của lão triển hiện, cho dù là ta cùng quận chúa liên thủ, cũng tuyệt không phải là đối thủ của lão. Nếu hai ta đều bị hãm tại nơi này, ai sẽ đem tin tức truyền đi ra ngoài cho mọi người biết? Ai sẽ thay Vô Kỵ ca ca mà báo thù? Thấy Triệu Mẫn còn đang do dự, Chu Chỉ Nhược rất nhanh nói, trong lòng lão đối Mông Cổ tràn ngập cừu hận, nếu như quận chúa rơi vào trong tay lão, tuyệt đối không có kết cục tốt, ta thì khác, đối với lão thì ta vẫn còn có giá trị lợi dụng, lão ta sẽ tạm thời không thương tổn đến ta, quận chúa chạy đi, sau đó hãy tập trung cao thủ dưới trướng quận chúa tới giết lão, được rồi, quân chúa thuận tiện báo qua phu quân của ta, dựa vào võ công của hắn, có thể giúp quận chúa một tay. Phu quân của Chu trưởng môn là ai? Triệu Mẫn sửng sốt, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Tống Thanh Thư, Chu Chỉ Nhược một bên ngưng thần phòng bị cách đó không xa Minh Tôn đột nhiên tấn công, một bên vừa đáp. Triệu Mẫn nhãn châu xoay động, yếu ớt nói, vậy thì Chu trưởng môn hãy chờ một chút mà trực tiếp nói với hắn a. Cái gì? Chu Chỉ Nhược nghe Triệu Mẫn nói làm cho như lọt vào trong sương mù. Hai người các ngươi nói đủ chưa? Minh Tôn khẽ cười một tiếng, cốt cho tỉ muội tình thâm, các ngươi cũng không cần cãi nữa, đêm nay ai cũng không đi được mà phải hầu hạ cho ta. Vậy cũng chưa chắc, xa xa truyền tới một sang sảng một giọng nam nhân, một thân ảnh chậm rãi từ xa đi tới, cao thủ Thâu Hương, chương 419, bổn tọa còn tưởng rằng là cao thủ nào ẩn giấu, không nghĩ tới là ngươi a. Minh Tôn nhìn thấy Tống Thanh Thư đi tới, có chút ngoài ý muốn nói, ta thì nghĩ đến tâm tính của Trương Vô Kỵ đại biến, không nghĩ rằng lại bị Minh Tôn chiếm cứ thân thể. Tống Thanh Thư thản nhiên cười nói, ngươi đã ở đây. Ánh trăng chiếu xuống, thấy rõ hình dáng Tống Thanh Thư, Chu Chỉ Nhược chấn động. Triệu Mẫn cười cười, ta đã nói quá, Chu trưởng môn vừa rồi may mắn đã biểu lộ thái độ dứt khoát với Trương Vô Kỵ kia. Chu Chỉ Nhược sắc mặt âm trầm bất định, nàng nghĩ thầm nếu là mình vừa rồi cùng Trương Vô Kỵ biểu hiện có chút mờ ám, thì đúng là đã có lỗi với người. Chỉ Nhược, ta thật cao hứng. Trong thời khắc nguy cấp, người thứ nhất muội nghĩ đến chính là ta. Tống Thanh Thư đi vào bên cạnh Chu Chỉ Nhược, nắm chặt lấy bàn tay nàng. Chu Chỉ Nhược thấy trước mặt còn có Triệu Mẫn, ngượng ngùng rụt bàn tay lại, có chút mất tự nhiên nói, ai nghĩ đến ngươi chứ, chỉ là muốn tìm ngươi giúp ta báo thù mà thôi. Cũng đúng, Tống Thanh Thư trên mặt không hề vẻ giận, cười nói, bất quá ai bảo ta có tấm lòng bao dung, giúp muội báo thù cho tình lang cũ cũng không có gì to tát cả. Ngươi, Chu Chỉ Nhược giận dỗi quay đầu sang một bên, nhìn thấy hai người đấu võ mồm, Triệu Mẫn trong lòng buồn bã vô cớ. Nàng nhớ lần đầu chính mình cùng Vô Kỵ ca ca cũng là ngọt ngào như vậy. Hồi tưởng đến nơi, Triệu Mẫn nhất thời phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy Minh Tôn nàng liền nói, Tống Thanh Thư, ngươi giúp ta giết lão yêu quái này, ta có thể đáp ứng ngươi bất cứ điều kiện gì. Bất cứ điều kiện gì sao? Tống Thanh lông mi run run, hiển nhiên nghĩ tới một ít hình ảnh xấu xa nếu bảo với nàng dùng thân báo đáp. Minh Tôn cười khẩy, các ngươi liếc mắt đưa tình xong chưa? Muốn giết bổn tọa, quả thực là không biết lượng sức, thật không? Tống Thanh Thư lộ nụ cười quỷ dị, thân hình liền lóe lên biến mất. Đồng tử Minh Tôn lập tức co rút nhanh, Thì ra Tống Thanh Thư đã xuất ra ngón tay với kiếm khí sắc bén vô cùng, chỉ cách cái cổ lão khoảng cách bất quá chưa tới 3 tấc mà thôi. Hai thân ảnh vừa chạm vào nhau liền phân ra, Tống Thanh Thư đã quay về chỗ đứng cũ, nhìn thấy đầu ngón tay của mình rỉ máu, thầm nhủ đáng tiếc. Minh Tôn sờ sờ lên trên mặt, kia một vết thương nhẹ nhưng đau buốt tận xương cốt, đôi lông mày lão nhăn lại, bổn tọa vẫn là xem nhẹ võ công của ngươi, không ngờ trong thời gian ngắn, ngươi lại có thể tiến bộ đến mức này. Hừ, có phải là lão sống quá lâu rồi, nên đầu óc có chút hồ đồ. Trước đó không lâu chúng ta cũng đã từng giao thủ, làm gì mà giả vờ ngạc nhiên thế? Tống Thanh Thư lắc đầu, ra vẻ khinh thường. Ha ha, ngươi cho là lần trước bổn tọa dùng thực lực chân chính của mình sao? Đêm nay lão phu sẽ cho ngươi biết vô thượng thần công của Minh giáo lợi hại như thế nào. Minh Tôn xuề ra hai tay, y phục trên người tuy không có gió nhưng tự chuyển động lung lay, trên đầu sợi dây cột tóc bị kình lực đánh văng, mái tóc dài của lão tung bay ở giữa không trung, bên hông thánh hỏa lệnh giống như bị bàn tay vô hình rút ra khống chế, từng miếng huyền phù lơ lửng ở giữa không trung chậm rãi xoay tròn chung quanh thân thể của Minh Tôn, phát ra tiếng động ngân vang như rồng ngâm. Thánh hỏa lệnh võ công của ba tư Minh giáo, Tống Thanh Thư ngưng trọng. Trong nguyên tác Trương Vô Kỵ luyện Cửu Dương thần công đại thành, Càn Khôn đại na di luyện đến tầng thứ 6, lại được Trương Tam Phong truyền thụ Thái Cực quyền, Thái Cực kiếm, vậy mà còn bị Phong Vân Tam sứ của Minh giáo ba tư đánh không tìm ra phương hướng. Phong Vân Tam sứ sử dụng võ công Thánh Hỏa lệnh biến hóa quá mức kỳ ảo. Lại nói tiếp, Tống Thanh Thư cùng Minh Tôn cũng đã giao thủ quá 2 lần, mỗi lần đụng độ lão đều dùng võ công của Trương Vô Kỵ, cho nên Tống Thanh Thư vẫn tìm tòi phương cách phá giải Càn Khôn đại na di cùng với Cửu Dương thần công, bây giờ đột nhiên đụng phải Thánh Hỏa lệnh, làm cho Tống Thanh Thư có cảm giác bị lúng túng như là chuẩn bị sai đề. Hai người tránh xa một chút, lát nữa ta không có thời gian bảo hộ các ngươi. Tống Thanh Thư đem hai nàng che ở phía sau, rất nhanh nói, Chu Chỉ Nhược lắc đầu, ta lưu lại giúp ngươi. Tống Thanh Thư biết Chu Chỉ Nhược hiện giờ võ công đã khác xưa, đối với cửu âm chân kinh tu luyện đã đạt tới cảnh giới cực cao, tuy rằng so ra vẫn kém với Quách Tĩnh khổ tu cửu âm chân kinh hơn 10 năm tạo nghệ, nhưng một khi nàng xuất ra, cảnh giới sẽ không rơi vào thế hạ phong chút nào. Bất quá Tống Thanh Thư vẫn không muốn để cho nàng nhúng tay, dù sao đối thủ lần này là lão yêu quái Minh Tôn, không biết đối phương còn có bao nhiêu đòn sát thủ, nếu Chu Chỉ Nhược cùng tiến vào thật sự quá mức mạo hiểm. Muội ở một bên giúp ta cảnh giới đi, thuận tiện chiếu cố Triệu Mẫn một chút. Tống Thanh Thư biết tính tình của Chu Chỉ Nhược, vị tất nàng nghe theo lời chính mình, đành phải thay đổi cách nói, đừng nói là ngươi cũng đã đem nàng bắt tới trong tay. Thấy giờ phút này Tống Thanh Thư vẫn còn không quên Triệu Mẫn, Chu Chỉ Nhược vẻ mặt nhất thời cổ quái, trong khoảng thời gian sau này, quay chung quanh Tống Thanh Thư có biết bao là nữ nhân xinh đẹp quả thực là làm cho Chu Chỉ Nhược hoa cả mắt. Hơn nữa vừa rồi hai người Triệu Mẫn và Tống Thanh Thư rõ ràng là cùng nhau tới, Tống Thanh Thư nếu có thú nhận cùng Triệu Mẫn có cái gì, Chu Chỉ Nhược chút cũng không cảm thấy được kỳ lạ, thậm chí ở trong lòng Chu Chỉ Nhược còn có một loại cảm giác mừng thầm, lúc trước tranh đoạt Trương Vô Kỵ nàng bị bại bởi vì Triệu Mẫn, vì điều này mà làm cho nàng không cam lòng, bây giờ phong thủy luân chuyển, chính mình có ưu thế là thê tử chính thức của Tống Thanh Thư. Cho nên Triệu Mẫn ít nhiều gì cũng nếm thử chút mùi vị chua xót của sự thất bại là kẻ đến sau. Tống Thanh Thư còn chưa có trả lời, Triệu Mẫn mặt đỏ bừng, nhìn không được mắng, nói hưu nói vượng gì đâu. Ai, hãy cẩn thận, một thanh thánh hỏa lệnh vô thanh vô tức từ trong bóng đêm bay vụt đến phía Tống Thanh Thư. Triệu Mẫn thấy lực chú ý của hắn đang tập trung vào mình và Chu Chỉ Nhược, vội vàng rút kiếm hướng lên trước mặt chém tới đón đỡ. Keng, trường kiếm trong tay theo Triệu Mẫn theo tiếng vang bị đứt đoạn. Cả người nàng như bị điện giật, trên mặt ửng hồng khác thường, hiển nhiên đã bị nội thương không nhẹ. Tống Thanh Thư không kịp xem xét thương thế của nàng, từng thanh thánh hỏa lệnh đã liên miên không dứt công đến, liền rút ra một kiếm, bảo hộ ở trước người hai nàng. Một kiếm mỗi một lần cùng thánh hỏa lệnh va chạm, Tống Thanh Thư đều cảm thấy khí tức trong người quay cuồng đảo lộn, trong lòng hoảng sợ. Trương Vô Kỵ có Cửu Dương thần công đại thành, nội lực thâm hậu so với trong giang hồ chỉ sợ ít ỏi không có mấy người bằng được. Nhưng Minh Tôn này mỗi lần giơ tay nhấc chân, nội lực của lão so với Trương Vô Kỵ đỉnh phong còn mạnh hơn vài phần, mới vừa đánh bay mấy khối thánh hỏa lệnh, thì hổ khẩu trong tay đã run run. Bất quá Tống Thanh Thư tu luyện dù sao cũng là võ công cao thâm nhất của Mật Tông, lại cùng nữ nhân song tu làm cho công lực hắn tiến triển tốc độ, tuy rằng so ra còn kém Minh Tôn, nhưng sự chênh lệch cũng không có đạt tới mức làm cho người ta tuyệt vọng. Tống Thanh Thư đau đầu chính là quỹ tích đường đi của thánh hỏa lệnh khi công kích rất quỷ dị. Phải biết rằng lúc trước vạn kiếm cùng phát ra một lúc, hắn đều có thể bình tĩnh đánh rơi từng mũi tên. nhưng hôm nay tổng cộng có 6 thanh thánh hỏa lệnh, lại làm cho hắn luống cuống tay chân. Rất nhiều lần Tống Thanh Thư đoán chắc quỹ tích của thánh hỏa lệnh, liền một kiếm đâm tới, kết quả thánh hỏa lệnh giống như trái với quy luật, biến ảo thành hướng đi khác, dẫn tới một kiếm đâm đến vào khoảng không, cực kỳ khó chịu. Hơn nữa cho dù Tống Thanh Thư đánh trúng, thánh hỏa lệnh bị đánh bay qua một hướng, lại thuận thế vòng qua sau lưng hắn công tới hai nữ nhân của hắn. Các ngươi cẩn thận, Tống Thanh Thư đã không còn thời gian quản tình hình phía sau, chỉ nhắc nhở đến. Chu Chỉ Nhược gật đầu, trong tay trường tiên rung lên, liền đem một thanh thánh hỏa lệnh đang bay đến trước mặt Triệu Mẫn đánh văng đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn Triệu Mẫn trắng bệch, còn sợ hãi nhìn theo thanh thánh hỏa lệnh văng xa, không khỏi đối với Chu Chỉ Nhược cảm kích. Tống Thanh Thư biết cứ tiếp tục như vậy thì rất bị động, nếu không bị thánh hỏa lệnh đánh chết, sớm hay muộn cũng sẽ khí tàn mà chết. Các người cứ kiên trì trong chốc lát. Tống Thanh Thư hét lớn một tiếng, bỏ qua trước mắt những thanh thánh hỏa lệnh đang bay múa đầy trời, thân hình lóe lên hướng phía Minh Tôn công tới. Tống Thanh Thư cũng biết, nếu không có mình ở phía trước ngăn trở các thanh thánh hỏa lệnh đang công kích, chỉ dựa vào Chu Chỉ Nhược cùng Triệu Mẫn trắng trắng là hai nàng ngăn cản không được thánh hỏa lệnh. Tống Thanh Thư kỳ thật cũng là đang đánh bạc, dựa theo Minh Tôn vừa nói trước đó, giống như một lão sắc quỷ thiếu thốn thèm khát khát nữ nhân đã ngàn năm qua, hắn ngỏ lão sẽ luyến tiếc mà không làm thương tổn đến hai đại mỹ nhân tuyệt sắc này. Dùng Bạch Mãn Tiên Pháp thi triển tới cực hạn, Chu Chỉ Nhược tạm thời che chắn được chu vi trong vòng một trượng trước những thanh thánh hỏa lệnh công tới. Bất quá mỗi một lần thánh hỏa lệnh cùng trường tiên trong tay nàng tiếp xúc, khuôn mặt nàng liền trắng bệch thêm mấy phần. Mắt thấy không thể duy trì được nữa cũng là lúc những thanh thánh hỏa lệnh đang nhảy múa đầy trời được Minh Tôn thu hồi lại biến mất. Dư Quang nhìn lướt qua tình huống của hai nàng, Tống Thanh Thư vui mừng, mình quả nhiên đã tính đúng, hắn rốt cục có thể hoàn toàn phát huy ưu thế tốc độ của mình tấn công. Tống Thanh Thư thân ảnh lập lòe, đem Minh Tôn vây quanh ở trung tâm, vừa mới từ bên phải phía trên công kích huyệt thái dương của Minh Tôn, ngay sau đó lại xuất hiện chiêu thức trên mặt đất phóng thẳng đến gân chân Minh Tôn. Bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh, ở trong mắt Minh Tôn, bốn phương tám hướng đều là thân ảnh Tống Thanh Thư, không phải là đơn thuần ảo ảnh, từng thân ảnh công kích đến đều là chiêu thức chân thật, chỉ cần không cẩn thận, sẽ bị đối phương đánh trúng điểm yếu hại. Minh Tôn sáng tạo cả hệ thống võ công của Minh Giáo, dùng võ học tông sư so sánh cũng không thể hình dung đến cảnh giới của lão, dựa vào tu vi kinh người cùng với kinh nghiệm chiến đấu, lão vẫn cứng rắn chống đỡ lại đòn thế của Tống Thanh Thư, thậm chí có mấy lần phản kích còn suýt đánh trúng Tống Thanh Thư. Chỉ vì đối phương quá nhanh, kết quả chỉ là đánh tan nát thân ảnh của hắn. Minh Tôn vừa sợ vừa giận, vội vàng dùng thánh hỏa lệnh hộ vệ ở quanh thân, rốt cục cũng vãn hồi lại thế hạ phong vừa rồi. Cái lương đình nghỉ mát gần đó đã bị kiếm khí tung hoành cùng với các thanh thánh hỏa lệnh bạc đầy trời đập nát. Chu Chỉ Nhược cùng Triệu Mẫn giờ cũng phân không rõ hình ảnh hai người, chỉ nhìn thấy lưỡng đạo tàn ảnh quấn quanh, các nơi hai người bọn họ lướt qua, cây cối ầm ầm đổ ngã, lá cây cũng vỡ thành bột mịn. Hai nàng hoảng sợ nhìn nhau, Triệu Mẫn lo lắng nói, Chu trưởng môn đoán xem bọn họ ai sẽ thắng, quận chúa muốn ai thắng, Chu Chỉ Nhược hỏi ngược lại. Hai nàng từ trước đến nay chưa bao giờ hòa thuận, nghe được lời của Chu Chỉ Nhược, đôi mi thanh tú Triệu Mẫn nhíu lại, câu hỏi của Chu trưởng môn không phải là vô nghĩa sao, thân thể Minh Tôn kia dù sao cũng là của Trương Vô Kỵ nhà ngươi, trí nhớ Trương Vô Kỵ lão ta cũng có, kỳ thật nếu quận chúa mở một mắt nhắm một mắt, thì lão cùng Trương Vô Kỵ cũng không gì khác nhau. Quận chúa thật sự cầu mong lão chết sao? Chu Chỉ Nhược không có hảo ý nói, trong lòng ta, Vô Kỵ ca ca đã chết rồi, lão tặc đó chính là hung thủ giết hắn. Triệu Mẫn sắc mặt lạnh lùng, lạnh giọng nói, cao thủ thâu hương, chương 420, Chu trưởng môn không giúp hắn một tay sao? Triệu Mẫn tự biết công phu của mình chỉ đủ đối phó với loại cao thủ hạng 2 hạng 3 trong chốn giang hồ, thế nhưng Chu Chỉ Nhược ở trong đại hội đồ sư lại đoạt được danh xưng thiên hạ đệ nhất. Nhìn thấy hai luồng quang ảnh mơ ảo, Chu Chỉ Nhược lắc đầu, không phải ta không muốn giúp, mà là không có cách nào giúp được. Bọn họ ra tay quá nhanh, nếu ta miễn cưỡng ra tay, thì có thể lại làm vướng bận tay chân của hắn. Hừ, lúc muốn ra tay với ta thì Chu trưởng môn rất lợi hại, hiện tại thật đến lúc cần ra tay thì lại không được, đúng là vô dụng. Triệu Mẫn biểu môi nói, Chu Chỉ Nhược thản nhiên trả lời, chỉ cần có thể ra tay được với quận chúa, vậy cũng là đủ rồi. Ngươi, Triệu Mẫn bị lời của Chu Chỉ Nhược phản hồi không được. Hừ lạnh một tiếng, đã không giúp được, vậy hãy đứng xem ta ra tay đây. Ngươi, Chu Chỉ Nhược quan sát Triệu Mẫn, cuối cùng khinh thường nói, ta chấp quận chúa cả hai tay, ngươi cũng đánh không thắng nổi ta, giờ còn muốn đi hỗ trợ hắn. Ngực nhỏ quả nhiên có cái đầu ngốc nghếch. Triệu Mẫn châm chọc nói, không phải tất cả vấn đề đều phải cần dùng đến võ công giải quyết,